Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 55, làm ăn tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc cô nương a, ngươi đã có thể cùng Hoàng Tam Nương làm buôn bán món kho cũng có thể cùng lão phu buôn bán món kho a. Đôi mắt đen nhánh của Mộc Cầm khẽ chuyển. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng còn không cần đi tìm người khác buôn bán, cái buôn bán này liền chính mình tìm tới cửa. Tay bưng chén trà dừng lại, Mộc Cầm lại đặt chén trà lên bàn gỗ cũ kỹ. Ai lại kiếm tiền nhiều đốt tay chứ, nhưng có chuyện vẫn phải nói trước. Cười nhìn Điền lão gia vẻ mặt chờ mong. Điền lão gia, ngài nguyện ý cùng vãn bối buôn bán món kho, vãn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là món kho này làm vô cùng rườm rà, muốn làm thành đích xác phải tỉ mỉ, không biết ngài một lần muốn bao nhiêu. Trước tiên hãy đề cập đến độ khó và phiền phức của việc làm món kho, hỏi lại yêu cầu của ông. Điền lão gia cũng đoán là món kho này rất phiền phức. Và lại hắn buôn bán đồ ăn, rất rõ ràng đồ ăn này cho dù là cùng một phương thức, trải qua tay người khác nhau, mùi vị làm ra cũng không giống nhau. Ông rất tán thành Mộc Cầm là món kho này tuyệt mỹ ngon miệng, cũng không muốn phí sức đi tìm Mộc Cầm mua công thức kho về, tự mình tìm người làm. Bạc này a, là kiếm không hết, dù sao cũng phải để cho người khác cũng kiếm chút. Nhưng thấy Mộc Cầm không đáp ứng, mà tỉ mỉ hỏi nhu cầu của ông, trong lòng càng hài lòng. Nếu tiểu cô nương cái gì cũng không hỏi, một tiếng liền đáp ứng, vậy ông còn phải suy nghĩ một chút. Liền cười ha hả nói, quán lão phu gia muốn khẳng định so với quán mì Hoàng Tam Nương muốn nhiều hơn, như thế nào cũng muốn nhiều gấp 3 lần trở lên đi. Mộc Cầm trong lòng tính toán một chút. Đối với người vừa mới làm ăn mà nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Trong quán mì nhà Hoàng Tam Nương hiện giờ mỗi ngày cung cấp món kho, một bộ hàng lợn kho cùng một bộ hàng cừu kho nàng đều sợ không đủ. Quán ăn của Điền lão gia cần ít nhất gấp 3 lần Hoàng Tam Nương cần. Như vậy một ngày nàng ít nhất phải chuẩn bị 4 bộ lợn cùng 4 bộ cừu kho. Thị trấn này đi tới đi lui, chỉ đem hàng lợn sống cùng hàng cừu sống về Mộc gia thôn cũng rất không dễ dàng. Xem ra, muốn buôn bán món kho ổn định, phải thuê nhà ở thị trấn. Tính toán một chút bạc trên người, cũng không phải không đủ, nhưng trên người dù sao cũng phải giữ lại một ít lại. Liền cùng Điền lão gia thương lượng, Điền lão gia, ngài muốn nhiều, theo lý thuyết vãn bối nên cao hứng. Chỉ là làm món kho này thật sự quá rườm rà, một ngày không làm được nhiều như vậy. Nếu ngài nhất định muốn, vãn bối trước mắt nhiều nhất một ngày có thể cung cấp cho ngài phân lượng bằng với Hoàng Tam Nương. Ít như vậy, Điền lão gia nhíu mày. Mộc Cầm ngượng ngùng gật đầu, lại nói, chưa kể các loại dược liệu, đôi khi mua cũng không được, trước mắt mỗi ngày chỉ có thể cung cấp số lượng như vậy. Nàng nói nửa thật nửa giả, nhưng Điền lão gia càng cảm thấy là món kho này không dễ dàng, và lại cũng không có ý định trả giá. Ai, vẫn là Hoàng Tam Nương vận khí tốt, gặp Mộc gia cô nương trước a, Điền lão bản trong lòng đã tiếp nhận, nhưng vẫn là tiếc nuối mà thôi. Mộc Cầm liền cười nói, nếu tương lai nhà vãn bối làm ăn lớn, lại đến trấn thuê cửa hàng, đến lúc đó có thể làm nhiều món kho hơn. Điền lão gia nghe vậy mới vui lên, nói rõ nhất định sẽ chờ Mộc Cầm ra đến trấn. Điền lão gia hôm nay đã định ngày mai bán món kho, chỉ là Mộc Cầm mua hàng lại không nhiều như vậy. Điền lão gia đành phải từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm suy nghĩ một chút, tỏ vẻ ngày mai ít nhất có thể bán cho Điền lão gia 4 cái móng lợn kho, 2 đôi tay lợn kho và 2 cái đuôi lợn kho. Hôm nay mua thêm một bộ cừu, chỉ là Hoàng Tam Nương cũng nói mang cừu kho nhiều một chút. Mộc Cầm liền mời Điền lão gia sáng sớm ngày mai đi thương lượng với Hoàng Tam Nương. Nếu Hoàng Tam Nương không cần nhiều thịt cừu kho như vậy, nàng có thể bán cho Điền lão gia. Điền lão gia lúc này mới cao hứng, tỏ vẻ sáng mai ông sẽ đi tìm Hoàng Tam Nương. Sau khi Điền lão gia rời đi, Mộc Tử Khê vẫn kiềm chế kích động, rốt cục nhịn không được hỏi trưởng tỷ nhà mình. Trưởng tỷ, chúng ta mỗi ngày làm nhiều món kho một chút là được a, vì sao không làm nhiều cho Điền lão gia? Mộc Cầm cười nhìn tiểu đệ một lát. Thứ nhất, chúng ta mua nhiều đồ lợn sống và cừu sống như vậy về rất vất vả. Thứ hai, không cho người khác biết chúng ta làm món kho dễ dàng như vậy. Ngay từ đầu Mộc Cầm dự định là món kho làm nhiều để bán, mua rẻ, kiếm chút lợi nhuận nhỏ. Hôm nay được Hoàng Tam Nương và Điền lão gia coi trọng như thế, nàng thay đổi chủ ý, món kho này đi theo con đường lấy hiếm làm quý dường như càng tốt. Nghe được trưởng tỷ nhà mình kiên nhẫn giải thích, Mộc Tử Khê hai mắt sáng ngời. Hắn hiểu rồi, hóa ra làm ăn không phải là lấy hàng đem bán, phải tìm cách làm. Vậy chúng ta mỗi ngày chỉ bán một ít cho Hoàng Tam Nương cùng Điền Lão ra sao? Tiểu Mộc Nguyệt ở một bên ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò. Mèo không ăn cá, Mộc Cẩm cười đưa tay sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng, cười nói. Không phải, nhưng mà chúng ta cứ như vậy trước, qua vài ngày chờ trưởng tỷ tích góp nhiều tiền hơn rồi tính tiếp. Chỉ cần nàng làm món kho tốt, Mộc Cẩm cũng không lo lắng Điền Lão gia lại không cần như vậy. Cho dù Điền Lão gia không cần, trấn này mặc dù không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, buôn bán thức ăn vẫn có không ít nhà. Tóm lại còn có việc làm ăn, mà kinh doanh món kho này lợi nhuận vẫn là rất phong phú, một ngày ít nhất cũng có thể kiếm mấy trăm văn tiền. Điều này đã tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng lúc đó của nàng. Khi mấy người Mộc Cẩm trở về nhà, Mộc Oánh lập tức cùng Mộc Tử Xuyên nhận lấy thịt lợn sống và cừu sống đã mua về. Vừa vào tay, Mộc Oánh cùng Mộc Tử Xuyên liền kinh ngạc. Trưởng tỷ, hôm nay mua về nhiều hàng lạ hơn, Mộc Oánh có chút kinh hỉ hỏi. Điều này nói rõ, chúng ta làm ăn càng ngày càng tốt à, Mộc Cẩm cười gật đầu. Mộc Cẩm nhân tiện nói, sợ là mấy ngày nữa, việc làm ăn của chúng ta sẽ tốt hơn. Mộc Tử Xuyên lập tức nói, vậy ngày mai cùng trưởng tỷ đi Liên Trấn, để Tử Khê ở nhà với nhị tỷ. Hôm nay trưởng tỷ bọn họ mang theo nhiều như vậy trở về, nhất định mệt muốn chết. Mộc Cẩm cũng có ý định này, tam đệ lớn hơn tiểu đệ 2 tuổi, cũng khỏe mạnh hơn một chút, khí lực lớn hơn một chút. Mộc Oánh cũng đoán được, vội vàng nói, trưởng tỷ, sau này chúng ta cùng đi trấn. Mộc Cẩm nhìn nhị muội càng ngày càng xinh đẹp, không tán thành lắc đầu. Mộc Oánh nóng nảy, ta cũng muốn vì cái nhà này làm chút chuyện a. Mấy ngày nay chuyện đi theo trưởng tỷ lên trấn cũng nhiều hơn một chút, Mộc Tử Khê cũng không tán thành nhị tỷ tính cách nhu thuận nhà mình lên trấn. Liền giúp đỡ trưởng tỷ khuyên nàng, nhị tỷ, tỷ ở nhà quét dọn nấu cơm cũng là vì trong nhà làm việc a. Hơn nữa, trên trấn mấy tên chơi bời lêu lổng đường phố không ít, chớ có va chạm, khuôn mặt Mộc Oánh trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Cẩm thấy nàng sợ, trấn an ôm lấy nàng, an ủi nói. Muội ở nhà tốt, chúng ta an tâm rồi. Tiểu đệ nói rất đúng, muội ở nhà xử lý trong chuyện nhà, bản thân chính là làm việc cho nhà a. Nhưng mà Mộc Oánh còn muốn nói, cửa sân đã bị đập vang. Bang bang bang, cách chương.